Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 128, có liên quan đến cô Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện ở khách sạn bị tung ra vào lúc 2 giờ sáng, đêm khuya yên lặng như tờ. Thẩm Thanh Ngọc nói mấy câu kia còn có Lâm Mai Chi. Tình yêu đích thực đột nhiên xuất hiện bùng nổ đêm khuya làm cú đêm không ngủ tinh thần vô cùng phấn chấn. Độ hot của chuyện này không ngừng tăng lên, đến ngày hôm sau hơn 7 giờ đề tài. Tình yêu đích thực Lâm Mai Chi đã lên bảng hot search, tất cả tin nhắn WeChat của Bạc Minh Tâm đều là chị em tốt gửi dấu chấm hỏi và ảnh chụp màn hình. Tỉnh lại sau giấc ngủ nhìn thấy hot search, cô ta cũng ngây người. Tại sao anh trai cô ta lại lên hot search? Không phải Lâm Mai Chi biến thành người thực vật ở nước ngoài à? Về nước khi nào vậy? Từng vấn đề ập tới, Bạc Minh Tâm không trả lời vấn đề nào cả. Hơn 6 giờ ông cụ Bạc đã dậy tập thể dục buổi sáng xong ngồi trong vườn hoa nghỉ ngơi, thuận tiện nghe thư ký nói một số hoạt động gần đây trong hội. Đương nhiên Bạc Vĩnh Cơ không phải người nhiều chuyện, ông ta chỉ nghe chuyện liên quan đến công ty, tin tức và hoạt động liên quan lợi ích nhà họ Bạc, về phần những thứ khác ông ta không có hứng thú gì. Chuyện lớn như thế thư ký cũng không dám giấu giếm, đã sớm chuẩn bị xong máy tính bảng đưa cho Bạc Vĩnh Cơ. Ông cụ, buổi sáng hôm nay, cậu hai lại lên hot search. Chuyện của công ty à? Thư ký nở nụ cười ngượng ngùng. Không phải, có liên quan đến cô Thẩm. Nhắc đến Thẩm Thanh Ngọc, sắc mặt Bạc Vĩnh Cơ lập tức trầm xuống. Liên quan đến Thẩm Thanh Ngọc đều không phải là chuyện tốt gì. Ông ta nói xong, nhận lấy máy tính bảng, đeo kính lão lên. Sau 5 phút, Bạc Vĩnh Cơ tức giận tới mức quăng máy tính bảng. Nói hưu nói vượn, Thẩm Thanh Ngọc này hơi quá đáng. Cô ta ỷ vào mình là con gái Thẩm Quốc Vinh, có thể lật ngược phải trái như vậy sao? Thư ký biết Bạc Vĩnh Cơ có thành kiến lớn với Thẩm Thanh Ngọc, trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng nói chuyện vì Thẩm Thanh Ngọc. Cho đến khi Bạc Vĩnh Cơ phát tiết tính tình xong, ông ta mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ông cụ, bên ngoài bình luận rất không tốt về chuyện này, chúng ta có nên để cậu hai làm sáng tỏ một chút không? Bạc Vĩnh Cơ tỉnh táo lại, xem lại video lần nữa, cuối cùng lần này ông ta nhìn ra chút vấn đề. Lâm Mai Chi về nước lúc nào? Tạm thời tôi còn không biết. Sắc mặt Bạc Vĩnh Cơ lạnh lẽo. Minh Thành đâu? Quản gia nói tối hôm qua cậu hai không trở về. Bảo nó cút về cho tôi. Sáng sớm, khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng của ông cụ Bạc ngồi ở phòng khách, đám Bạc Minh Tâm xuống lầu nhìn thấy thì giật nảy mình. Tối hôm qua Bạc Minh Thành uống không ít rượu, lại đánh nhau với Phó Ngọc Hải, nhà cũ gọi điện thoại tới, anh còn chưa tỉnh ngủ. Quản gia ở đầu kia nói, ông nội bảo anh về nhà họ Bạc. Bạc Minh Thành ngồi dậy, tôi đã biết, vừa mở miệng, khóe miệng đau đớn khiến anh nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Bạc Minh Thành mở điện thoại ra, Lâm Mai Chi và Lâm Mai Phương gửi tin nhắn WeChat cho anh vào khoảng nửa tiếng trước. Anh ý thức được chuyện không ổn, lên Weibo, nhìn thấy video tối hôm qua Thẩm Thanh Ngọc nói bị tung ra. Lẽ nào lại như vậy? Bạc Minh Thành vừa sửa soạn vừa gọi điện thoại cho Lâm Nam Vũ, Lâm Nam Vũ vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Bạc Minh Thành nói chuyện trên mạng là đã nhận được điện thoại của đối phương. Xem ra Bạc Minh Thành đã biết chuyện này, cậu ta ấn nghe cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tổng giám đốc Bạc, lập tức gỡ video trên mạng xuống cho tôi, tra rõ là truyền thông nào tung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh muốn tính sổ từng tên, Lâm Nam Vũ liên tục đồng ý. Được, tôi lập tức đi làm tổng giám đốc Bạc. Bạc Minh Thành không nói chuyện, mặt lạnh trực tiếp tắt cuộc trò chuyện. Nhìn mình trong gương, phía bên trái bên dưới gương mặt sưng rất rõ ràng, tối hôm qua Phó Ngọc Hải đánh anh, thật sự đã dùng hết sức. Bạc Minh Thành sờ soạng, mặt không thay đổi đánh răng rửa mặt thay xong quần áo trực tiếp lái xe về nhà cũ nhà họ Bạc. Quản gia sớm đã chờ Bạc Minh Thành ở cửa, nhìn thấy xe của anh, vội vàng mở cửa để anh chạy vào. Bạc Minh Thành đi ra từ trong xe, lúc quản gia nhìn thấy trên mặt anh bị thương thì hơi ngẩn ra, không kịp phản ứng là người đã đi vào biệt thự. Cách chương.